Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294: Côn Lăng loại thần ký. Trong phòng trà, vị kia bạn bè mỉm cười, nói: "Không hổ là tiên chủng, nhanh như vậy đã có tin tức tốt truyền đến." Nghĩ đến chính là thiếu niên hăng hái lúc Bồ Hằng trên mặt mang dáng tươi cười, triển khai giấy viết thư. Chỉ một thoáng, khuôn mặt của hắn biểu lộ ngưng kết, tiếp theo, phù một tiếng, trong miệng hắn nước trà đều phun ra đi, bởi vì thấy tin tức cùng trong lòng dự đoán, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái gì tuyệt diễm một thời đại, kết quả hắn sư đệ đi lên liền bại. Thế nào? Ngồi ở phía đối diện sợi tóc ngân bạch lão giả từ thừa đạo hỏi thăm, hắn con đường kia muốn gãy mất. Lại thua ở một cái yêu ma trong tay. Bồ Hằng hai mắt băng hàn, thuần dương ý thức linh quang tràn ra bên ngoài cơ thể, trong chớp mắt. Côn Lăng thành rất nhiều người đều là cảm giác tim đập nhanh, Bồ Hằng ngồi ở chỗ đó. Một vòng huyết sắc đại nhật bao phủ hắn, thuần dương xích quang lộ ra phòng trà vách tường, đem mảnh địa giới này đều chiếu sáng, như huyết sắc trời chiều đóng vùng địa vực này. Từ thừa đạo xem chừng, mạch này bệnh cũ lại phạm vào, Bồ Hằng muốn tự mình hạ tràng, hắn nhắc nhở, ngoại lực can thiệp không được những cái kia đường. Ta đi lấy chiếu yêu kính chờ hắn đi ra, mảnh kia cao nguyên đều muốn hủy diệt. Dưới loại tình huống này, chỉ là một cái ma chủng cũng dám đi ra làm loạn. Bồ Hằng trầm giọng nói, hắn sư đệ bại trận việc nhỏ, mà liên quan đến sư phụ hắn Tào Thiên Thu mặt mũi chuyện lớn. Cao nguyên chỗ sâu, yêu phong quét sạch cao thiên, sương đêm bành trướng, có không thể ước đoán lão yêu ma quá cảnh, hướng về bí giới giải đất kia tiến đến, trong mây mù. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được khổng lồ như núi bóng đen. Trên dọc đường, các loại dị loại gặp chi đều nơm nớp lo sợ, nhịn không được nằm xổm trên mặt đất cử yêu xuất hành, dung chuyển bầu trời đêm. Trong bí giới, tàn lộ bên trên, Lý Thanh Hư nào có cái gì thiếu niên hăng hái thái độ. Hiện tại hắn trong lồng ngực đau buồn, đối phương tượng nặn còn tại đó, hắn thế mà không đánh nổi, biết được chân tướng hắn càng là giống như chịu một đau. Vị kia yêu ma thiên chất so với hắn cao hơn, có hy vọng trở thành một đời mới yêu thần, hắn đã ước chiến. Chậm đợi đối phương đi đến chỗ thứ hai quảng trường, Tần Minh không biết những này dựa theo chính mình tiết tấu đến. Song lộ song hành, thu hồi lấy gấp đôi vui sướng, nguyên thủy sắc trời tường thuật tóm lược. Hắn ở trên đường một tòa rách nát trong công trình kiến trúc, tìm được dạng này một bản tàn sách, chăm chú đọc. Trong bất chi bất giác, hắn liền đắm chìm bên trong. Kỳ thật những này là cổ văn, nhưng hết thảy thấy đều là lạc ấn. Bởi vậy hắn có thể xem hiểu cũng nghiên cứu, đây không phải cái gì kỳ công. Càng chưa nói tới bí điển, nhưng là lại làm cho Tần Minh rất đầu nhập. Bên trong giảng thuật thời kỳ cổ xưa ban đầu đối với sắc trời nghiên cứu, lợi dụng các loại, có thể nói loại này có dấu vết mà lần theo mạch lạc, để hắn thấy được một loại nào đó quỹ tích, thiên quang kinh pháp do thô thiển đến tinh tế đủ loại diễn hóa. Giống như là lịch sử biến thiên, thu hoạch không ít. Tần Minh duyệt thôi, không khỏi cảm thán, mấy ngàn năm thiên quang kinh pháp tinh túy, nó phát triển quỹ tích đều ở tàn sách bên trong, hắn tại hai đầu bên trên, lặp đi lặp lại hoành khiêu, trên yêu ma lộ phát hiện một bản Côn Lăng loại thần ký, lập tức hứng thú, chỉ là sơ thiên liền để hắn hơi biến sắc mặt. Tại thời kỳ cổ xưa ban đầu, nơi này là sinh vật giống thần sinh động chi địa, so với hắn tưởng tượng còn muốn phi phàm, đương nhiên đều là lấy giống thần xưng hô cũng không chuẩn xác, có là gần tiên sinh linh, Côn Lăng có thể thông ngọc kinh. Giống thần ẩn hiện, gần tiên ẩn hiện, du dương ở giữa, Tần Minh không có đưa nó xem như phổ thông tạp thư. Nếu có thể ở trên đường nhìn thấy, tự nhiên muốn cẩn thận đọc. Trong này có Côn Lăng địa giới bên trong, thần, tiên cấp sinh vật sự tích, cổ thiền nước, tân thiền ra, phấn cánh trốn xa, lại một giống thần, hoặc si ết, ết rơi, hoặc tân sinh. Khi đọc được bản này lúc Tần Minh trầm tư, luôn cảm thấy dính đến một ít kinh văn, tỉ như Kim Thiền Kinh, còn có nó phía trên, Thần Thiền Kinh, chẳng lẽ nói một ít kỳ công cùng tầng thứ cao hơn bí điển, nó đầu nguồn có thể truy tố đến một chút sinh vật giống thần. Năm đó, Côn Lăng xảy ra chuyện gì? Một con thần thiền từng ra sức xa trốn, thật là khiến người ta muốn về đến niên đại đó, xem rõ ngọn ngành. Tần Minh thấy say sưa ngon lành, biết được một chút thời kỳ cổ xưa ban đầu sinh vật giống thần, thậm chí hắn lúc trước lừa dối Thôi Xung Huyền lúc chỗ đề cập lục ngự tựa hồ cũng không phải như vậy không đáng tin cậy. Trong quyển sách này trong lúc mơ hồ nâng lên nhất ngự là một vị CSSD cựu thần giống thần thọ hữu tận, gần tiên sinh cũng có bờ tu cải mệnh chi thuật. Cầu thuế biến lấy diên thọ. Tần Minh khép lại quyển sách này, hướng nơi xa đi đến. Lần nữa lên đường, hắn bắt đầu suy nghĩ một ít công pháp chân chính lai lịch. Tần Minh cảm thấy những tạp thư này mở rộng tầm mắt của hắn, có thể đứng tại chỗ càng cao hơn đi suy tư con đường tương lai. Sau đó hắn trên yêu ma lộ gặp được một lần huyết sắc khảo nghiệm, một trận cùng phương diện chiến đấu, tại một mảnh trong cung điện to lớn triển khai, không ngừng có yêu ma xuất hiện, đây đều là đệ nhất cảnh dị loại. Tất cả đều rất mạnh, ban sơ yêu ma số lượng có hạn, về sau không ngừng gia tăng, do một chọi một, đến một đối nhiều, lại đến hắn tại trong đám yêu ma đẫm máu mà đi, trong lúc nhất thời. Tần Minh giết tới con mắt sắp hóa thành lưỡi đao. Hắn hiện tại đem Long Xà Kình đẩy hướng đỉnh cao nhất, dễ như trở bàn tay, đục xuyên quần ma, giết tới về sau. Mảnh địa giới này cũng sẽ không tiếp tục có yêu ma xuất hiện, đều bị hắn chém tận giết tuyệt. Thiên Yêu Kính ngắn ngủi trầm mặc về sau, cho băng lãnh đánh giá. Tại đệ nhất cảnh bên trong, có thể xưng tôn một thế. Tần Minh hỏi thăm, là chỉ một thế này sao? Thiên Yêu Kính cáo chi, yêu ma vừa ra đời và phát triển thế gian, pháp tương đối thô giáp thời điểm, tiếp theo, nó thế mà chủ động nói thêm vài câu lời nói lạnh như băng. Cho là lấy hắn loại thiên tư này, nếu không thể thành công bổ về hoàn chỉnh ma chủng, quả thật trời ghét, nó đây là quý tài rồi. Tần Minh xác định, nó thật sự là tàn bạo. Tương đối ngốc trệ cùng máy móc, để hắn có thể lừa gạt qua. Rốt cục, hắn nghe được nhắc nhở, sắp đặt chân tại chỗ thứ hai tiết điểm bên trong, có người muốn tại cùng phương diện khiêu chiến hắn, mà lại là một trận thực chiến. Tần Minh biết là ai đang chờ hắn, không chút nào sợ hãi, dựa theo quy tắc của nơi này quyết đấu, căn bản không cần tránh lui. Bí giới trên bầu trời kịch chấn, tất cả mọi người bị kinh hãi ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy hai đầu như cầu vồng hoành không, mà lại hai con đường thế mà giao nhau cùng một chỗ, lẫn nhau chặn đường, vẫn như cũ là ma chủng cùng tiên chủng, lại phải quyết đấu. Thế nhưng là đầu kia tiên lộ đều không trọn vẹn, lập tức liền muốn gãy mất, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, bí giới một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều tại ngửa mặt lên trời quan sát, Lý Thanh Hư không phục sao? Muốn trận chiến cuối cùng, nhưng ta không coi trọng hắn. Suy nghĩ cẩn thận, hắn mỗi lần tại mấu chốt chi chiến bên trong đều sẽ thua trận, rất nhanh. Mọi người liền nghĩ đến, hắn tại tranh đoạt gần tiên đồ vật lúc, bị Lê Thanh Nguyệt trọng thương, cuối cùng lấy thảm bại kết thúc. Hôm nay, nếu như hắn tại đường tranh bên trong bị loại, hắn tiên chủng này cũng có chút hữu danh vô thực. Trên bầu trời, một đầu yêu ma lộ bên trên, xương đỏ cuồn cuộn, tử khí lượn lờ, rất là bao la hùng vĩ. Nó chảy ra hướng về phía trước, phía trên đứng thẳng một đạo tráng kiện thân ảnh. Oai hùng bức nhân, một con đường khác, tàn phá ảm đạm, lung lay sắp đổ, ngay cả tiên vụ đều mỏng manh. Một thiếu niên người mặc vũ y, cầm trong tay gậy trúc, đi thẳng về phía trước, hai con đường tương giao. Bọn hắn đồng thời đi vào một chỗ tiết điểm, đứng tại trên một vùng quảng trường, trong bí giới. Rất nhiều người điên cuồng phóng tới một chút núi lớn, hai con đường cũng không phải là nằm ngang ở trên bầu trời, độ cao có hạn, nếu là leo lên ngọn núi, bọn hắn có lẽ có thể mông lung quan sát đến chàng tỷ đấu này, có yêu ma mở miệng. Cái gì long tranh hổ đấu, những người kia suy nghĩ nhiều, yêu tộc ta kỳ tài ngút trời, tự nhiên quét ngang tên kia tiên chủng. Dù sao người kia sớm đã là bại tướng dưới tay, phương ngoại chi địa môn đồ. Cứ việc không ít người không quen nhìn Tào Thiên Thu nhất mạch. Thế nhưng không hy vọng Lý Thanh Hư bại thật thê thảm. Cái này liên quan đến tiên lộ mặt mũi, kỳ thật. Rất nhiều người đều rõ ràng, tiên chủng xác suất lớn khó mà lật bàn, lần này. Hơn phân nửa thật muốn xuất hiện trọng đại, sự cố. Lý Thanh Hư có lẽ sẽ bị người đánh rơi xuống. Tiên lộ, Tào Thiên Thu lão tiền bối nếu là biết. Có thể hay không nổi trận lôi đình. Ngươi không muốn sống nữa. Không cần đàm luận cái đề tài này. Một nắm đối với Lý Thanh Hư bất mãn môn đồ trong âm thầm nghị luận giữa không trung. Quảng trường này lưu động lên mịt mờ quang vụ. Sau đó cạnh mô phỏng ra một mảnh vùng núi. Nghênh đón hai người đến. Sắp tiến hành một trận đại chiến, Tần Minh cất bước. Hắn hiện tại tóc đen dày đặc rối tung, kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt giàu có tính xâm lược, bất luận nhìn thế nào đều là một cái hóa hình yêu ma. Dã tính đủ, hắn nhìn xem đối diện người quen, khóe miệng có chút dơ lên, thật đúng là có chút không thể chờ đợi, bởi vì hắn các loại giờ khắc này đã thật lâu. Không nói ngày xưa ân oán. Chỉ từ trước mắt lợi ích đến xem. Cũng đáng được hắn xuất thủ. Liên quan đến lấy tàn toái ma chủng bù đắp. Tiếp tục tân sinh. Cùng luyện mặt khác kỳ công các loại. Lý Thanh Hư nhìn xem đối diện. Trong lòng không khỏi vì đó trầm xuống. Mặc dù hắn rất chán ghét tên này yêu ma. Nhưng là có thể cảm giác được đối phương cường đại tự tin. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đường đụng bất động, chỉ có tự thân lên. Lý Thanh Hư vượt lên trước phát động lăng lệ công kích. Một bộ phận ý thức linh quang đã có thuần dương thuộc tính. Hiện tại hóa thành một thanh chói mắt kiếm thể. Chém về phía trước, mang theo phong lôi thanh âm. Động tĩnh to lớn, hắn tự thân cũng tại thuấn di. Luân động tử trúc côn, đánh phía đối thủ. Tần Minh đồng dạng tốc độ như điện, lại tay không nghênh đón tiếp lấy, tay phải nắm tay, như liệt dương treo trên bầu trời, oanh một tiếng, đem cái kia thuần dương kiếm thể đánh nổ, nó tay trái như đao. Chạm tại tím óng ánh gậy trúc bên trên, tạo nên tầng tầng lớp lớp phù văn gợn sóng, chấn động đến Lý Thanh Hư cánh tay run lên, gậy trúc suýt nữa rời tay bay ra đi. Cái này khiến hắn chấn kinh. Lúc này mới vừa giao thủ mà thôi. Hắn liền muốn thất bại. Đối phương nắm đấm. Giống như liệt dương giống như chướng mắt. Đem hắn ý thức linh quang thiêu đốt đến trận trận đau đớn. Trong chớp mắt. Lý Thanh Hư từ đầu đến chân đều bị phù văn bao trùm. Từ huyết nhục đến ý thức linh quang. Giống như bị tuyên khắc lên lít nhà lít nhít kinh văn. Đây chính là hắn ở trên tiên lộ mượn nhờ chi. Kia đặc thù hương cùng bồ đoàn lĩnh hội trấn giáo chi pháp, ầm ầm. Tần Minh nắm đấm giống như tại đốt cháy, cũng giống như là quấn quanh lấy một đầu chói mắt đại long. Chí cương chí mãnh, toàn lực ứng phó, đây là long xà kinh bên trong mạnh nhất long kình tại bộc phát, đồng thời. Tay trái của hắn giống như quấn quanh lấy một đầu đại xà. quấn theo từng tia từng sợi hắc vụ, ô quang bốc lên. Đây là long xà kinh lệch âm nhu thuộc tính xà kinh, hiện tại một âm một dương, hai loại kinh lực thấu thể mà ra, ở phía trước hình thành hắc bạch long xà đồ, có thế dễ như trở bàn tay. Trong bí giới, rất nhiều người hãi nhiên, lại chân thực nghe được trận trận tiếng long ngâm. Lý Thanh Hư trên người phù văn giống như áo giáp, âm vang rung động, nhưng là bị cái kia hắc bạch long xà đồ không ngừng làm hao mòn. Chém xi ết, ết rất nhiều hoa văn, phịch một tiếng. Tại hai người lần thứ nhất toàn lực trong đối kháng, Lý Thanh Hư bay rớt ra ngoài, sắc mặt hắn khó coi. Thân thể sau khi hạ xuống, lảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm phía trước. Đó là quái vật gì? Hắn có chút khó có thể tin, rất nhiều người rõ ràng nghe được. Trên bầu trời đầu kia tiên lộ phát ra răng rắc một tiếng. Băng liệt bộ phận, giờ khắc này, trên con đường khác tiên chủng, thần chủng đều đã bị kinh động. Tất cả đều hướng phía phương hướng này nhìn ra xa tới. Lê Thanh Nguyệt ngưng mắt, nhìn chăm chú chỗ kia tiết điểm chiến trường, Thôi Dung Hòa, Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình, Lãnh Phi Nguyệt, các loại tất cả đều ngẩng đầu, quan sát trận chiến này. Lý Thanh Hư hừ lạnh một tiếng. Huyết nhục chỗ sâu, chín đầu chói mắt thần liên xông ra, quấn quanh ở trên thân, lại lan tràn hướng ý thức linh quang, tản ra khí tức nguy hiểm. Tần Minh mỉm cười, sợi tóc màu đen rối tung, tại hắn bên ngoài cơ thể, âm dương chi khí bốc hơi, hắc bạch long xà đồ khuếch trương, đem hắn bao phủ ở bên trong, cao tốc xoay tròn, mà tại hắn cả hai tay bên trong. Đen trắng ánh sáng khuấy động, phân biệt hóa thành xà kiếm cùng long đao, tranh tranh âm thanh chấn động tâm hồn. Hết chương.